Quan sách, chương 989, cơn sóng gió động trời, góc truyện audio.com, Trần Kinh ra lệnh một tiếng, cục công an thành phố lập tức hành động. Trần Lập Trung và Đinh Đắc Quân cùng xung phong đi đầu tự mình dẫn theo hai tổ hành động. Trước khi hành động, cục công an thành phố nghiêm khắc bảo mật thông tin, tất cả các thành viên tham gia hành động sau khi tập kết đều không được liên lạc ra bên ngoài, hoàn toàn bảo mật, ngay cả đi nhà vệ sinh cũng không thể hành động một mình. Trước khi hành động, Vệ Hoa đích thân mở đại hội tuyên thệ trước khi xuất quân. Trong đại hội, Vệ Hoa mạnh mẽ nhấn mạnh, hoạt động lần này là tuyệt mật, bất luận cá nhân nào nếu tiết lộ hành tung, xử lý giống như để lộ bí mật trọng yếu. Trong lúc đọc diễn văn, Vệ Hoa nói rất có khí phách, nói rằng trước đây cục công an thành phố chưa có đoàn kết, trước nay chưa gặp phải khó khăn, trước nay chưa có cần dùng hành động cứng rắn, hiện tại là cơ hội để chứng minh cục công an thành phố không phải giá áo túi cơm. Cho nên, lần này, mọi người nhất định phải đoàn kết một lòng, kiên quyết chấp hành mệnh lệnh, vì vinh quang mà hành động. Không thể phủ nhận, vì lần này đột nhiên hành động bắt người, bất kể là Vệ Hoa hay là Đinh Đắc Quân, còn có cả Trần Lập Trung, bọn họ đều đặt cực hết vào hành động lần này. Hành động thành công, tình thế kinh thiên sẽ có thể xoay chuyển, đối với những nghi ngờ của sở dành cho cục công an trong khoảnh khắc đều đã biến mất. Hơn nữa, hành động 6.23 của cục công an thành phố cũng sẽ trở thành một hành động đả kích buôn lậu. Mà nếu hành động thất bại, bắt giữ sai lầm, hoặc là sau khi bắt người, không thẩm vấn được chứng cứ rõ ràng, hoặc là trình tự sau đó không thể chứng minh chứng cứ về mục tiêu buôn lậu của vụ án 6.23, hành động lần này sẽ lại là một sai lầm lớn. Trải qua hai lần sai lầm lớn, cục công an hoàn thành sẽ lâm vào tình cảnh tuyệt vọng. Một số lãnh đạo chủ chốt của cục công an tất nhiên là bị miễn chức, hơn nữa, khả năng còn phải truy cứu trách nhiệm liên quan. Ba người Vệ Hoa hiện tại thậm chí không thể nói là được ăn cả ngã về không. Còn đối với Trần Kinh mà nói, hắn có gan hạ lệnh bắt người, hẳn cũng đã có suy nghĩ đến dưới tình cảnh tuyệt vọng, sĩ khí cục công an có thể sử dụng. Một đội ngũ đoàn kết, sức chiến đấu có thể yên tâm tuyệt đối. Quan trọng là, Trần Kinh gần đây cố ý tiếp xúc với Sầm Đại Bằng vài lần, mặc dù chưa hiểu biết nhiều về Sầm Đại Bằng này, nhưng thỏ khôn có ba hang, trong đó có mấy người Trần Kinh cũng đã nắm được. Thông qua tài liệu từ cục công an do Vệ Hoa cung cấp cùng với việc tự mình tiếp xúc, Trần Kinh tổng hợp và phán đoán, Sầm Đại Bằng này nhất định là có vấn đề. Mà Sầm Đại Bằng và nhiều nhân vật chủ yếu trọng hội thương mại Bắc Việt có quan hệ thân thiết. Bắc Việt mấy năm nay, hoạt động buôn lậu ô tô, sản phẩm điện tử ngang nhiên hoành hành, hội trưởng hội thương mại Bắc Việt Lý Quốc Triển, chứng cứ phạm tội đã rõ ràng, ở Bắc Việt một số cảnh sát thành phố đều có chứng cứ xác thực. Trần Kinh trước khi quyết định hành động, đặc biệt ghé qua sở công an, thông qua quan hệ. Góc truyện audio.com, của mình tìm được một số cảnh sát thành phố Bắc Việt lấy được một số chứng cứ phạm tội. Cho nên, Lý Quốc Triển chắc chắn sẽ bị tóm gọn. Thông qua Lý Quốc Triển sẽ tóm lấy Sầm Đại Bằng. Tuy nhiên, trong chuyện này có chút mạo hiểm, không thể loại trừ khả năng, Sầm Đại Bằng giảo hoạt trước khi mọi chuyện xảy ra tiêu hủy tất cả chứng cứ, nhưng Trần Kinh cho rằng vẫn đáng thử một lần đấy. Hơn nữa, Trần Kinh còn nắm chắc một điểm trọng yếu nhất của Lý Quốc Triển. Đó chính là chỗ ở của Lý Quốc Triển tại Việt Châu. Trần Kinh biết rất rõ, bởi vì khi Trần Kinh ở Ban Hợp tác Kinh tế đã chú ý Sầm Đại Bằng này. Cho nên lúc đó hắn liền phái người bí mật đi chú ý chỗ ở của Sầm Đại Bằng này. Căn cứ vào tin tức tình báo trường kỳ có thể phán đoán, trong căn phòng xa hoa của Sầm Đại Bằng ở Việt Châu có rất nhiều chứng cứ phạm tội buôn lậu của ông ta, hơn nữa Sầm Đại Bằng thích đánh bạc, trên người thường có một lượng tiền mặt lớn, trong căn nhà của ông ta ở Bắc Việt hẳn là có giấu một lượng tiền mặt lớn. Trần Kinh cân nhắc nhiều lần, suy nghĩ cặn kẽ, cuối cùng quyết định buông tay đánh cược một lần, không tiếc bất cứ giá này, bắt cho bằng được Sầm Đại Bằng và Lý Quốc Triển. Bởi vì cục công an thành phố hành động rất tuyệt mật, hơn nữa lần này ra tay cũng không gây ra nhiều sóng gió như lần trước. Nhưng thời điểm hành động lần này là mấy giờ ngay sau khi tổ đốc tra sở công an tỉnh trở về tỉnh thành. Trần Kinh cố ý đem tin tức báo cho Nhật Báo Hoàn Thành. Nhật Báo Hoàn Thành trong một góc khuất đăng tin phía sau công ty thương mại Tân Hải là ông trùm giấu mặt Sầm Đại Bằng, hội trưởng hội thương mại Bắc Việt Lý Quốc Triển lại là kẻ buôn lậu khả nghi bị cục công an cưỡng chế tạm giam, lập tức được giới truyền thông toàn tỉnh trích dẫn. Chuyện này lan truyền với một tốc độ chóng mặt, trong vòng 12 giờ toàn tỉnh chấn động, Hoàn Thành gần như rung động. Trong thời gian rất ngắn, giới truyền thông toàn tỉnh nhất tề tụ lại Hoàn Thành, cửa cục công an Hoàn Thành bị chen lấn, chật như nêm cối. Mà tại thành ủy Hoàn Thành và ủy ban nhân dân thành phố, phóng viên yêu cầu phỏng vấn cũng tăng lên rất nhiều, khiến cho người ta giật mình, vụ án 6.23 đã trải qua đốc tra rồi, đã xảy ra biến hóa gì vậy, không ngờ xuất hiện tình thế kinh thiên nghịch chuyển. Cục Công an thành phố hoàn thành cho người khoa phát ngôn tiếp nhận phóng viên phỏng vấn để xác nhận tin tức truyền thông, nhưng trước giới truyền thông, vị phát ngôn viên này lấy lý do vụ án đang trong quá trình điều tra thêm, cự tuyệt trả lời hoàn toàn. Cự tuyệt như vậy không chỉ không dập tắt được sự nhiệt tình của giới truyền thông, ngược lại giống như đổ thêm dầu vào lửa, khiến cho giới truyền thông truy đuổi và suy đoán ráo riết hơn. Hành động này thật không thể tưởng tượng nổi, mà xoay quanh hành động bí ẩn này cũng có rất nhiều tranh cãi phức tạp. Theo một nhà truyền thông bí mật nào đó nói, thứ mà vụ án 6.23 nhắm đến chính là buôn lậu quận Thâm Thủy. Nếu vụ án này có thể xoay chuyển, lãnh đạo trọng yếu của tỉnh thành có liên quan. gocchuyenaudio.com, đến có thể rớt đài, hậu quả khó có thể đoán trước. Nhất là vụ án này, nhân vật mấu chốt là Sầm Đại Bằng. Trước đây, mọi người vẫn tung hô ông ta là anh hùng chống buôn lậu, làm vị trí tuyến nhân đã 8 năm, trong phần lớn các vụ án buôn lậu đều lập được công lớn, hiện tại vị anh hùng này lại bị dẫn độ, đây là ý gì đây? Điều này chẳng lẽ chỉ có một mình Sầm Đại Bằng có vấn đề hay sao? Thành ủy Hoàn Thành, trưởng ban thư ký, Vương Kỳ Hoa vội vã đi thẳng đến văn phòng của Trần Kinh, trong lòng của ông ta cảm thấy bất an, không yên thấy rõ. Hành động của Cục Công an chấn động toàn thành phố như vậy, Vương Kỳ Hoa ông trong lòng chấn động không cách nào biểu đạt. Ông ta nghĩ tới Trần Kinh cùng với chiến tuyến chính pháp do hắn chủ quản có thể sẽ có cách để thoát khỏi nguy cơ, nhưng ông chỉ không ngờ Cục Công an lại đột nhiên bắt người. Căn cứ theo tài liệu hồi báo lúc trước của Cục Công an về vụ án 6.23 cùng với tài liệu đốc tra của sở cho thấy, vụ án 6.23 là sai lầm, mà sau lưng công ty thương mại Tân Hải là Sầm Đại Bằng, cũng là tuyến nhân do sở bí mật bồi dưỡng. Đủ loại tin tức đều cho thấy, vụ án 6.23 là một lần hành động liều lĩnh của Vệ Hoa. Nhưng hiện tại, theo kết luận của vụ án, Cục Công an thành phố lại đột nhiên bắt người, hơn nữa hành động nhanh chóng như vậy, bí mật tuyệt đối, điều này có thể không khiến cho người ta cảm thấy khiếp sợ sao? Vương Kỳ Hoa đến văn phòng của Trần Kinh, khi đó Trần Kinh đang gọi điện thoại, ông ta chỉ nghe thấy Trần Kinh lớn tiếng nói. Lão Đinh, anh phải nhớ kỹ cho tôi, phải giam kẻ tình nghi vào phòng tạm giam, canh giác cẩn mật. Địa điểm phòng tạm giam phải bí mật, chọn những người đắc lực nhất, đáng tin nhất để trông coi, không có mệnh lệnh của tôi, bất cứ ai cũng không được tiếp xúc với kẻ tình nghi, bất cứ kẻ nào cũng không được truyền lại tin tức cho kẻ tình nghi, anh hiểu chưa? Công tác thẩm vấn có thể lập tức. Vương Kỳ Hoa kinh ngạc đứng ở cửa, không tự chủ được bước lùi về phía sau mấy bước, đoạn hội thoại này ông ta không dám nghe, sợ rước họa vào thân. Sau đó, Vương Kỳ Hoa có một phán đoán đối với chuyện này. Phán đoán thứ nhất của ông ta chính là vụ án này Trần Kinh đã tự mình tham gia, hơn nữa hành động bắt người lần này, rất có thể là do Trần Kinh ra lệnh. Mấy lãnh đạo Cục Công an ông ta đã quá quen thuộc, Vệ Hoa sớm đã bị dọa cho mất mật, cơ bản có thể nói là khiếp hồn khiếp vía. Đinh Đắc Quân luôn là người thận trọng, ra một quyết định động trời như vậy không phải là khí phách của ông ta. Về phần Trần Lập Trung, ông ta nghe nói năng lực của anh ta không tệ, nhưng mới đến, anh ta không có đủ thế lực để ra một mệnh lệnh lớn như thế. Chỉ có Trần Kinh mới có loại mạnh bạo này, có loại năng lượng này, có loại khí phách này. Hiện tại xem ra, phán đoán của ông ta quả nhiên là đúng. Rốt cục Trần Kinh cũng gọi điện thoại xong, Vương Kỳ Hoa gõ cửa đi vào. Trần Kinh nhìn ông, nói. Trưởng ban thư ký, sớm như vậy qua đây nhất định là có chuyện gì rồi. Vương Kỳ Hoa cười cười, ngại nói. Sở dĩ muốn tìm ngài dài. gocchuyenaudio.com, thích một chút về tình hình vụ án 6.23, Trần Kinh cười ha hà, nói. Việc này anh căn bản không cần cất công đến đây, anh không đến đây tôi cũng phải đến báo cáo với ông ấy về vụ án này. Tôi vẫn luôn cảm thấy kỳ quái thay cho biểu hiện trước kia của Cục Công an thành phố chúng ta quan tâm rất lâu cũng có thể bị quản đến chết. Cục Công an thành phố chúng ta mấy trăm người, làm sao có một vụ án cũng làm không xong, gây ra chuyện đáng chê cười như vậy. Cho nên tôi cũng không tin, cố tình muốn lật lại vụ án này, ha ha, vẫn là câu nói kia, lưới trời lồng lộng, tuy thưa nhưng khó lọt, quyền uy và tôn nghiêm của hệ thống công an không thể để cho kẻ khác khinh thường được. Trần Kinh nói những lời này, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, Vương Kỳ Hoa đã cảm thấy sát khí trào dâng đến tận cổ rồi. Ông ta ngầm dùng mình một cái, nhưng trong lòng nghĩ, vì một vụ án 6.23, không biết chừng toàn tỉnh sẽ có biết bao gió tanh mưa máu nữa. Trần Kinh làm việc có khí phách rất to gan, ông ta đã sớm biết nhưng hành động lần này khí phách quá lớn, có thể nói là đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió mà khiêu vũ, thật sự khiến cho người ta khiếp đảm. Trần Kinh chuẩn bị đơn giản, thẳng tiến đến văn phòng Nhạc Vân Tùng. Nhạc Vân Tùng trước sau như một điềm đạm thận trọng, gặp mặt liền hỏi Trần Kinh. Chuyện Cục Công an bắt người là sao vậy? Trần Kinh không chút hoang mang nói. Sở dĩ, mệnh lệnh bắt người là tôi đề ra. vụ án 6-23 hiện tới mới chính thức bắt đầu tiến hành, ngài yên tâm, vụ án 6-23 sẽ không trở thành trò cười của Cục Công an hoàn thành chúng ta, người lại sẽ trở thành sự kiện đả kích buôn lậu quan trọng của chúng ta. Thông qua vụ án này, chúng ta phải tóm lấy đám người kia, dọa cho chúng một trận, toàn thành phố nhờ vụ án 6-23 mà sẽ ngăn chặn được toàn diện việc buôn lậu. Nhạc Vân Tùng, hai mắt sáng ngời, nhìn chằm chằm Trần Kinh, kinh ngạc một lúc nay không nói lời nào. Biểu hiện của Trần Kinh tràn đầy tự tin, điều này khiến cho Nhạc Vân Tùng không cách nào mở miệng được. Làm người đứng đầu, ông ta nhanh chóng suy nghĩ đến vụ án 6-23, sẽ dẫn đến ít nhiều vấn đề, sẽ dính dáng đến bao nhiêu ích lợi. Toàn bộ hoàn thành như một trái bom, một kíp nổ bùng nổ sẽ dẫn đến một tai nạn có tính chất hủy diệt, một tai nạn lớn như vậy, bộ máy hoàn thành có thể nắm chắc được trong tay hay không? Nếu nắm không chắc, hậu quả sẽ là như thế nào? Cách chương.